Ngọn tháp cao vút của tòa lâu đài như trong mơ kia rốt cục. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net